Chương 875, một tháng, hạ. Hỏa Hạc Ngạc bị chém giết, thi thể từng cỗ, toàn bộ rớt xuống đất mặt, sau đó, trong chớp mắt, liền bị bầy sói bao phủ, thôn phệ lơ lửng giữa không trung. Nạ Dụ Tổ ánh mắt nhìn về phía tại mặt đất cái kia trước cự lang. Ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường nhìn xem phía dưới cự lang, hơn vạn chi chúng. Cái này là một đảm cấp ma thú, phong lang, trong đó cường đại lang vương, cao cấp thời điểm, thậm chí cấp thực lực. Cái này trùng ma thú, đều là lấy quần cư săn bắn mà sống. Có thể nói, thứ to lớn số lượng bá đạo hành hành lấy cái này ma thú vương quốc bên ngoài. Là cái này ma thú vương quốc bên ngoài nhất không thể trêu chọc tồn tại. Gặp những này ma thú, cho dù là cấp ma đạo sĩ cũng là có sinh mệnh nguy hiểm. Muốn đối kháng bọn hắn, chí ít cũng là mù ổn cấp sẽ thất lạc ma pháp dạng này đỉnh cấp ma pháp ma đạo sĩ tại khảo nghiệm. Bởi vì, một khi bị bọn hắn cuốn lên, liền tuyệt đối là bất tử không nghỉ tình huống, chỉ có sẽ đỉnh cấp ma pháp người, mới có năng lực dưới tình huống như vậy bảo mệnh đồng thời phản kích. Nhưng là, muốn toàn diệt bọn hắn, cái kia là nghĩ cu nở dê đừng nghĩ. Hơn vạn số lượng, cũng chỉ có thánh thập đại ma đạo thực lực người, mới có thể toàn diệt những này ma thú. Bất quá, bây giờ rất đáng tiếc, bọn hắn gặp gỡ chính là Nạ Dụ Tổ, mặc dù Nạ Dụ Tổ thực lực cũng chỉ là cấp, nhưng là, cùng còn lại S cấp ma đạo sĩ so, Nạ Dụ Tổ càng thêm cường đại. Nạ Dụ Tổ thân thể, mỗi một dạng đều không thua đỉnh cấp ma pháp, thậm chí càng thêm cường đại. Mà lại, đối với phạm vi công kích cái gì, lấy một địch nhiều tình huống, Nạ Dụ Tổ thế nhưng là rất am hiểu a, có thể nói, tại Nạ Dụ Tổ trong mắt, phía dưới tại người khác xem ra kinh khủng tồn tại, tại Nạ Dụ Tổ trong mắt, bất quá là đưa kinh nghiệm mặt hàng mà thôi. Căn bản cũng không đủ vi lự một mảnh kim quang, tại Nạ Dụ Tổ sau lưng hiện hiện kim quang phạm vi mấy trăm mét chi bao quát cùng dài, sau đó đạo đạo gợn sóng ở trong đó xuất hiện, từng kiện binh khí, tại cái kia gợn sóng bên trong. Xuất hiện tất cả binh khí, mang theo một cỗ sát phạt chi khí hơi thở, toàn bộ trực chỉ phía dưới bầy sói ngao ố phảng phất cũng là cảm giác được cái kia sát phạt chi khí mang đến nguy hiểm, phía dưới bầy sói, từng con đều là không khỏi ngao kêu lên. Đối trên bầu trời Nạ Dụ Tổ bất quá, mặc dù kêu gà hò, nhưng là, ánh mắt của bọn nó, nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, vẫn như cú hung ác, trong mắt bọn họ, vô luận Nạ Dụ Tổ tại thế nào cường đại. Tại bọn họ cái kia to lớn số lượng dưới, tuyệt đối sẽ thành vì bọn họ thức ăn. Bởi vì, tình huống như vậy, bọn hắn đã gặp được rất nhiều. S cấp ma thú, bọn hắn gặp được không ít, tùy cấp ma thú trên thân, bọn hắn QNZ là đồng dạng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng là, sau cùng đâu, tại bọn họ cái kia to lớn số lượng dưới, tại cái kia vô sỉ số lượng tạo thành thú hải chiến thuật dưới, còn không phải ôm hận mà kết thúc cho nên. Nạ Dụ Tổ trên thân cái kia nguy hiểm khí tức, trực tiếp liền đã bị bọn hắn không nhìn, thật đúng là cuồng vọng a. Ở chỗ này bên ngoài xương vương xương bá đã quen sao. Nhìn xem phía dưới bầy sói, Nạ Dụ Tổ không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Nguyên bản bởi vì những này bờ ơ y so y tại mình vương chi bảo tàng hiện lộ sát phạt chi khí hạ sẽ tư tán, nhưng là, không nghĩ tới, bọn hắn căn bản cũng không đưa ngươi để vào mắt ra vờ ơ y ma cuồng vọng, như vậy. Liền để các ngươi sinh mệnh đến nói cho các ngươi biết, cái gì người, là các ngươi không được trêu chọc ra thống ngự Phật quốc vương chi bảo tàng nhàn nhạt lời nói, từ Nạ Dụ Tổ trong miệng thốt ra trong nháy mắt, kim quang xẹt qua vạn đạo kim quang đại phóng như là lưu tinh, trong chớp. Mắt, đối phía dưới bầy sói rơi xuống phía dưới như là súng máy, tại Nạ Dụ Tổ sau lưng, ở mảnh này kim quang bên trong. Không ngừng có hoàng kim vũ khí xuất hiện, không ngừng. Đối phía dưới đánh xuống ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Còn có, là từng tiếng tiếng sói tru kêu rên. Tại Nạ Dụ Tổ vương chi bảo tàng không khác biệt lớn phạm vi công kích đến, không chết cũng bị thương hoàng kim vũ khí không ngừng đánh xuống mà xuống. Không ngừng giết hại lấy phía dưới bầy sói công kích phạm vi, cũng là đang không ngừng tăng lớn lấy, bao phủ phương viên mấy ngàn mét dạng này công kích, một mực kéo dài 4 sau 5 phút mới kết thúc. Tại Nạ Dụ Tổ sau lưng. Cái kia một mảnh kim quang chậm rãi biến mất. Mà đồng dạng, Nạ Dụ Tổ cái kia tại trong không gian thập vạn hoàng kim vũ khí, cũng là toàn bộ bắn ra không còn. Toàn bộ, đều đánh xuống tại cái kia bầy sói bên trong giờ này khắc này, phía dưới. Đại địa đã bị máu tươi xâm nhiễm, phương viên vạn mét, đã một mảnh huyết hồng, máu chảy thành sông cái gì, dùng ở chỗ này, căn bản chính là nhỏ, hiện tại máu tươi, đã có thể nhìn thành biển bất quá. Lơ lửng giữa không trung Nạ Dụ Tổ, đạm mạc nhìn ở phía dưới hết thảy. Những này huyết tinh, căn bản cũng không đáng giá nạ rủ tổ đi chú ý. Nạ rủ tổ chú ý, chỉ có cái kia từng thất đại nạn không chết trốn qua một kiếp hung lang. Dù sao, cái này bờ ơ y so y thật sự là nhiều lắm, lọt mất một chút cũng là rất bình thường. Từng thất toàn trên thân hạ sớm liền đã bị nhuộm huyết hồng hung lang đứng lên. Có mấy trăm đầu. Trong đó, lang vương cũng là ở bên trong. Những này, đều là tại nạ rủ tổ hoành kích hạ đại nạn không chết hung lang, thực lực, đều là tại bầy sói bên trong thuộc về tối cường đại. Dù sao, nếu là không có một điểm thực lực, cho dù là vận khí tại tốt, QNZ là không thể nào hoàn toàn trốn qua nạ rủ tổ hoành kích. Những này sống sót hung lang bên trong, tối cường đại chính là lang vương, quá cấp thực lực, bất quá, là mới vỏ cấp mà thôi. Toài ạ cấp bên trong là tối nhược tiểu nhân một nhóm kia. Mà còn lại, đều là tuyệt cấp điệp cấp ở giữa. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường cười một tiếng. Bọn hắn có thể trốn qua một kiếp đại nạn không chết cũng không phải là thực lực, mà là bởi vì nạ rủ tổ công kích quá phân tán, cho nên, bọn hắn mới có thể bắt lấy nạ rủ tổ công kích một tia khe hở trốn qua một kiếp. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi dẫn xích chi pháp vạn tượng thiên dẫn hai tay ruôi ra. Đối phía dưới tất cả còn hoặc là hung lang, hư không trong nháy mắt một chảo cường đại dẫn lực, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong tay phát ra trong nháy mắt, cường đại dẫn lực, mang theo cường đại trói buộc lực, trong chớp mắt liền đem những cái kia hung lang toàn bộ trói buộc chặt lên, toàn bộ, hướng về thiên không nạ rủ tổ hút đi qua âm dương chi pháp hắc lôi chiêu lai nhìn xem những cái kia hung lang, trong nháy mắt, nạ rủ tổ lại lần nữa xuất thủ tình không sinh lôi lít nha lít nhít màu đen lôi điện. Trong nháy mắt, từ trên bầu trời đánh xuống, trong nháy mắt, liền bổ vào những cái kia bị nạ rủ tổ trói bó hung lang bên trên trong trước mắt, vô luận là lang vương còn có còn lại hung lang, toàn bộ cùng nhau kêu rên một tiếng sau đó liền không có tiếng động từng con, toàn bộ tại hắc lôi phía dưới đánh chết. Thân thể cháy đen, nhẹ nhẹ bước lên sở mổ kẻ hô nhìn xem đã toàn bộ chết hết bờ ơ y so y, nạ rủ tổ không khỏi nôn thở một hơi. Đại thủ tiện tay vung lên, trong trước mắt, đem phía dưới thập vạn hoàng kim vũ khí toàn bộ thu về. Ánh mắt, nhìn thoáng qua chung quanh, cái kia mênh mông vô bờ rừng rậm thụ hải. Cái này ma thú vương quốc. Đồng dạng, cũng là nạ rủ tổ tu luyện một tháng địa phương. Cái này cái địa phương nói thật ra, lại là rất thích hợp tu luyện. Nếu không phải thời gian đuổi, nạ rủ tổ thật đúng là muốn ở chỗ này ngốc nhiều một đoạn thời gian. Dù sao, cái này cái địa phương rất lớn, đồng dạng. Thực lực cường đại ma thú QNZ không ít. Nguy hiểm QNZ có, đối thực lực tăng lên vẫn là rất rõ ràng bất quá. Hiện tại, là ứng cần phải trở về ánh mắt, nhìn thoáng qua nơi xa loáng thoáng ở giữa, nạ rủ tổ có thể nhìn thấy nhóm lớn ma thú hướng về nơi này chạy đến. Dù sao, nạ rủ tổ chém giết những này sói thật sự là nhiều lắm, mùi máu tươi tuyệt đối là mấy vạn mét bên ngoài cũng có thể ngửi được. Một chút khíu giác mẫn cả ma thú. Thậm chí tại càng xa địa phương cũng có thể ngửi được. Kim quang lấp lóe một cái chớp mắt ngàn mét nạ rủ tổ thân ảnh, trong chớp mắt liền đã biến mất ngay tại chỗ tại gì tại cổng kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở nơi này. Nhìn xem xa cách một tháng công hội, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng. Đi ra phía trước, đẩy mở cửa, đi vào ta trở về như là về nhà, nạ rủ tổ mở miệng nói đạo. QNZ không biết là phải chăng là sai tuyệt hay là thật như vậy, đang nói ra câu nói này về sau, nạ rủ tổ chỉ cảm giác trong lòng không khỏi buông lỏng. Một tháng tại cái kia nguy hiểm trong rừng rậm đã có chu tờ căng cứng tâm, trong nháy mắt, buông lỏng xuống là nạ rủ tổ a nạ rủ tổ trở về hoan nên trở về một tháng không biết đi nơi nào tu luyện. Nhìn cú mỹ lực tăng cường không ít a nạ rủ tổ, hội trưởng mấy ngày nay thế nhưng là rất lo lắng ngươi a không sai. Đã trải qua một năm trước sự tình, đồ ý cấp ma đạo sĩ khảo hạch, hội trưởng thế nhưng là rất lo lắng a hạ hạ hạ hạ nếu không phải ngươi trở về, nói không chừng hội trưởng liền muốn tự mình đi tìm người hoan nên trở về nhìn thấy nạ dù tổ, trong công hội người từng cái gọi đạo. Lời nói ở giữa, lộ ra rất vui vẻ nhìn lướt qua công hội, rất nhiều người đều tại. Tại cùng gờ gì ồn ào nát, cùng nghệ giả sở cắt lệ không cùng xảo xảo nháo nháo nhịu lạ. Còn có tại mịu là sau lưng không ngừng khuyên lơn lệ toa na. Có chu tờ nhát gan ngả nhĩ phu mạn nạ dù tổ, ngươi trở về, cùng ta quyết đấu ai nhìn thấy nạ dù tổ, trong nháy mắt, nạ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trong nháy mắt, liền từ bỏ bên người gờ gì, hướng về nạ rủ tổ xông đi qua. Ân nhìn xem vọt tới nạ, nạ rủ tổ trong nháy mắt trong mắt tinh quang lóe lên kim quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện ở nạ phía sau. Đối nạ gáy, trực tiếp một cái thủ đao chém xuống phanh một tiếng oanh minh nương theo lấy một tiếng tiếng vang. Tại nạ rủ tổ một cái thủ đao dưới, nạ rủ tổ trực tiếp bị oanh rơi tại mặt đất, mà công hội địa bản, tại cái này đánh xuống dưới, trực tiếp bị oanh mở không thiếu một cái hầm động mà nạt. Giờ này khắc này, đã hai mắt chuyển cái này vòng vòng mắt, hôn mê tại mặt đất trong công hội người, từng cái nháy nháy con mắt, nhìn trước mắt một màn này. Thế nào, cảm giác nạ rủ tổ giống như bạo lực không ít, đặc biệt là nhìn xem hôn mê nạt, còn có cái kia bị hoanh mở hầm động. Dạng này cảm giác càng là mãnh liệt. Nạ rủ tổ, tuyệt bạo lực cả lạ, cái kia, giống như hơi dùng sức một điểm, điều kiện phản xạ, điều kiện phản xạ, hạ hạ ai nhìn xem chung quanh. Nạ rủ tổ không khỏi lúng túng cười đạo. Cái này đúng là nạ rủ tổ điều kiện phản xạ. Dù sao, trong một tháng này, nạ rủ tổ minh trời đều cùng ma thú chiến đấu. Vừa rồi nạ xông đến khiêu chiến, nạ rủ tổ không có lấy xuất đao tới chém cũng không tệ rồi. Nghe được nạ rủ tổ lời nói về sau, hết tha y mò y người càng thêm bó tay rồi. Đồng dạng, có chu tờ bị kịch xem ở nạ. Đối với nạ ta nguy cái gì, bọn hắn cũng không lo lắng. Dù sao, thân là Diệt Long Ma đạo sĩ nạt thân thể thế nhưng là rất cường hãn.